Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 696. Muội muội bạn cùng phòng tới làm khách. Cùng lúc đó, nữ sinh ký túc xá bên trong, Tô Mạt mấy người cũng là đã biết được Tào Hải bị bắt đi tin tức. Lại là hắn, hỗn đản này lá gan cũng quá lớn. Quách Đông Nhi một mặt không cam lòng, nam sinh thật đáng sợ nha, không theo đuổi được liền làm ra loại sự tình này. Viên Viên mặt béo bên trên tràn ngập hoảng sợ, ta cảm thấy không đúng, Tào Hải truy cứu Mạt Mạt khả năng động cơ liền không thuần, rất có thể chính là vì tiền. Hồng Lan nhìn xem ngồi ở một bên Tô Mạt, vẻ mặt thành thật suy đoán, mấy người đều là có chút tán thành gật đầu. Đáng tiếc cái kia hỗn đản bị bắt đi, bằng không thì ta cần phải đánh cho hắn một trận. Quách Đông Nhi vung nắm tay nhỏ nói, bất quá Mạt Mạt ngươi ca ca quá lợi hại, chúng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn đã biết ngươi xảy ra chuyện, nhanh như vậy liền đem ngươi an toàn cứu, ta làm sao lại không có như thế một cái ca ca đây. Hồng Lan chu miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy ghen tị ghen ghét. Đúng thế, đúng thế, Viên Viên rất tán thành gật đầu phụ họa, liền là chính là, hâm mộ chết các ngươi. Tô Mạt có chút đắc ý lườm hai người một cái, cười nói ra, giữa trưa đồng thời đi nhà ta ăn cơm đi, để ca ta xuống bếp. A, cái này không tốt lắm đâu, có thể hay không quá quấy dày. Ba đôi con mắt lập tức liền phát sáng lên. Viên Viên cùng Hồng Lan ngoài miệng khách sáo, kỳ thật đều là một mặt kích động cùng chờ mong nhìn xem Tô Mạt. Phía trước ca ta liền nói để ta mang các ngươi có rảnh đi trong nhà ăn cơm. Cái này cũng một mực không có đi qua, liền hôm nay đi. Tô Mạt vừa cười vừa nói, đợi chút nữa đều chú ý điểm hình tượng. Tô thần ca làm đồ ăn ăn quá ngon, hai người các ngươi lần thứ nhất ăn. Khác mất khống chế, đến lúc đó ném chúng ta phòng ngủ mặt, nhất là Viên Viên ngươi cái ăn hàng. Quách Đông Nhi cười trêu ghẹo, mới sẽ không. Viên Viên không cao hứng mắt trợn trắng, tốt, Quách Đông Nhi, chính ngươi nếm qua liền rất đắc ý, diễu cợt chúng ta có phải hay không. Viên Viên, Mạt Mạt, cùng tiến lên, ra pháp hầu hạ. Hồng Lan lớn tiếng gào to. Ba nữ hài lập tức vẻ mặt tươi cười nhào về phía Quách Đông Nhi, bắt đầu gãi ngứa ngứa sao sao. Ha ha, đừng, đừng cào, ta sai, ta nhận lầm vô dụng, bọn tỉ muội tiếp tục, a, chớ có sờ nơi đó, lưu manh. Trong lúc nhất thời tiếng cười cười nói nói, phong cảnh tuyệt đẹp, đáng tiếc không người thưởng thức được. Trong nhà, Tô Thần đã tiếp vào muội muội đánh tới điện thoại, biết được nàng ba cái bạn cùng phòng muốn tới làm khách. Có khách muốn tới tự nhiên không thể thất lễ, thế là liền đi ra cửa Lội siêu thị mua sắm một phen. Sau đó liền về đến nhà vào phòng bếp bận rộn, chuẩn bị làm một trận tốt, chính xử lý hải sản. Có người gọi điện thoại đến, lau khô trên tay nước đọng, lấy điện thoại ra xem xét. Lại là Ma Đô Đại học hiệu trưởng Ngụy Văn Minh đánh tới. Lần trước tân sinh tiệc tối ngồi ở chung một chỗ, hiệu trưởng liền cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc. Uy, hiệu trưởng, Tô Thần vội vàng kết nối điện thoại. Tô Thần, làm cái gì đây? Hiệu trưởng ôn hòa già nua thanh âm truyền đến. Ở nhà nấu cơm đâu? Hiệu trưởng ngài là vì Tào Hải chuyện này. Tô Thần vừa cười vừa nói, đúng vậy a, cũng không có khác ý tứ, cái này không phải liền là cùng ngươi tìm hiểu một chút tình huống a, đến cùng là thế nào một chuyện. Việc này đối trường học ảnh hưởng không tốt lắm. Ngụy Văn Minh giọng nói trở nên có chút ngưng trọng, hiệu trưởng, sự tình là như thế này. Tô Thần đem sự tình chân tướng kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, hiệu trưởng trầm mặc thật lâu, sau đó thật dài thở dài, không nghĩ tới chúng ta hội học sinh làm ra dạng này sự tình đến. xem ra cần thiết tăng cường học sinh đạo đức quan niệm. Hiệu trưởng, có cần hay không ta ra mặt làm chút gì đó? Tô Thần hỏi dò. Không cần, ta đến xử lý đi. Ngụy Văn Minh cự tuyệt, sau đó cười đổi chủ đề. Đang nấu cơm, nghe nói ngươi chủ nghệ rất tốt, cũng không có cơ hội nếm thử. Có rảnh mời ta uống hai chén. Được, a, cầu còn không được. Tô Thần cười đáp ứng. Vậy liền quyết định như thế. Tốt, sẽ không quấy rầy ngươi. Treo, Ngụy Văn Minh nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Thần lấy điện thoại lại, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Không bao lâu, Lâm Vũ Manh liền trở lại. Trở về à, Mạt Mạt hôm nay muốn dẫn đồng học trở về ăn cơm. Tới giúp ta đánh một chút hạ thủ. Tô Thần quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ân. Lâm Vũ Manh cười gật đầu, đi đến phòng bếp cầm tạp dề một bên buộc lên một bên nói ra. Trường học đều truyền ra, thật sự là Tào Hải kẻ sai khiến bắt đi Mạt Mạt. Tô Thần khẽ gật đầu một cái, nói ra, trong nhà hắn công ty xảy ra chuyện phá sản, phía trước truy cầu Mạt Mạt cũng hẳn là hướng về phía ta đến. Vì tiền, nguyên lai là dạng này a. Lâm Vũ Manh ngẩn người, hơi xúc động nói, thật sự là quá đáng sợ. Tốt tốt, không nói cái này, tranh thủ thời gian, các nàng hẳn là cũng mau trở lại. Tô Thần cười đổi chủ đề. Lâm Vũ Manh gật đầu cười. Sau đó hai người liền bắt đầu phân công công việc lu bù lên. Lộ ra phi thường ấm áp ăn ý. Không đầy một lát, Tô Mạt mang theo nàng ba cái bạn cùng phòng liền trở lại. Tiểu Hoa Tiểu Bồn nghe được động tĩnh chạy tới nghênh đón. Hoa, thơm quá a, chó con, thật đáng yêu, bọn chúng là Tiểu Hoa Tiểu Bồn đi. Quá thơm, ta đã chảy nước miếng. Tiến đến lại nói, đứng cửa làm gì đây? Mấy cái nữ hài líu díu vào phòng. Sau đó liền gặp được mở ra thức phòng bếp bên trong Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh mặt mỉm cười nhìn qua. Các nàng, Tô Thần học trưởng tốt, học tỷ tốt, Quách Đông Nhi còn tốt. Viên Viên cùng Hồng Lan lập tức liền khẩn trương lên, hướng về hai người vấn an, tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, Tô Thần cười gật đầu. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách, trước đi phòng khách ngồi một hồi đi. Đồ ăn lập tức liền tốt. Lâm Vũ Manh lau khô trên tay nước đọng, mang theo dịu dàng nụ cười đi tới. Các cô gái đến phòng khách sau khi ngồi xuống, cười cười nói nói, trêu đùa Tiểu Hoa Tiểu Bồn, rất nhanh liền buông lỏng xuống. Rất nhanh, Tô Thần cũng kém không nhiều xong việc. Hô một tiếng, mấy cái nữ hài liền không kịp chờ đợi đi hỗ trợ bưng thức ăn bày bộ đồ ăn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đám người vào chỗ, từng đôi mắt đều là lóe sáng nhìn chằm chằm trên bàn từng bàn đồ ăn. Trong miệng không tự giác bài tiết nước bọt, uống ngút rượu đỏ, Tô Thần cười hỏi thăm, không cần. Chúng ta buổi chiều trả lại khóa đây. Hồng Lan vội vàng cười khoát tay. Được rồi, vậy liền uống nước trái cây. Tô Thần mở bình nước trái cây, cho mấy người phân biệt rót. Có thể ăn sao? Có thể ăn sao? Quách Đông Nhi một mặt vội vàng. Bởi vì không phải lần đầu tiên đến, tăng thêm bản thân tính cách tùy tiện, cho nên cũng rất thoải mái. Gấp cái gì? Tô Thần không cao hứng liếc nàng một cái, nâng chén cười nói ra, đến, trước cùng một chỗ đụng cái ly, hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Mấy cái nữ hài nhộn nhịp nâng chén đụng một cái, tùy ý nhấp một hớp nước trái cây về sau, trực câu câu nhìn xem Tô Thần, tốt, động đũa đi, tùy thả ăn. Tô Thần buồn cười nói, a hát, a hát. Ta tới trước một khối thịt kho tàu. Quách Đông Nhi hạ thủ rất nhanh, đũa trực tiếp hướng về màu sắc đỏ tươi trong suốt thịt kho tàu mà đi. Hồng Lan cùng Viên Viên tốc độ cũng không chậm, đều hướng phía việc của mình trước liền nhắm ngay đồ ăn khởi xướng lần thứ nhất tiến công. Ngay sau đó,